Vũ Luyện Điên Phong, chương 62, sự quyết đoán của Hạ Ngưng Thường, góc truyện audio.com, Dương Khai đang chuyên tâm tu luyện bên Khốn Long Giản, cách đó không xa có mấy cây tam dương quả sinh trưởng mạnh, trên cây to nhất đã ra 3 quả, nhìn có vẻ như sắp chín, còn cây nhỏ nhất kia mới chỉ là một cây con vừa nhú ra khỏi mặt đất. Sau khi trở về từ khu khai thác mỏ của Huyết Chiến Bang, Dương Khai cứ ở đây quên ăn quên ngủ tu luyện cả ngày lẫn đêm. Long Tại Thiên vô lý ra tay một cách thô bạo khiến Dương Khai luôn nung nấu một lòng quyết tâm càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Sự sỉ nhục đó, sớm muộn gì hắn cũng phải đòi lại bằng chính đôi tay mình. Sau gần chục ngày khổ luyện, thối thể cảnh tầng 9 đã mơ hồ đạt đến cực đỉnh. Nhìn thì có vẻ như sắp đột phá nhưng đến giờ vẫn có chút chưa nắm được trọng điểm, điều này khiến Dương Khai cảm thấy khó chịu không biết phải làm thế nào. Hắn biết đột phá được một đại cảnh giới cần có cơ duyên, chứ không hễ dễ dàng như khi đột phá tiểu cảnh giới. Cho dù là nguyên khí trong người đã đủ nhưng cũng phải đợi thời cơ, lĩnh ngộ được điều phải lĩnh ngộ. Lại nói, mấy ngày này việc tu luyện cũng được coi là thuận lợi, hàng ngày đều không phải đi quét dọn nữa nên tự nhiên có thêm thời gian tu luyện. Tam diệp tàn hồn hoa và tuyệt địa khô mộc thảo cũng đã dùng hết từ lâu rồi, không còn sự áp chế cản trở của dị hương nữa nên tốc độ vận chuyển của chân dương quyết rõ ràng nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Điều này khiến Dương Khai càng dễ dàng hấp thu dương khí trong trời đất hơn. Tuy nhiên toàn bộ dương dịch ngưng luyện được trong mấy ngày nay đều đã dùng để thôi hóa mầm giống tam dương quả hết rồi, trong đan điền một giọt cũng không còn. Năng lượng trời đất đã tập trung xung quanh, giờ chỉ còn đợi Dương Khai phá bỏ ảo diệu của khai nguyên cảnh là chúng có thể quán nhập vào nội thể của hắn, giúp hắn tẩy kinh phiệt tùy. Nhưng tên Dương Khai đang ngồi khoanh chân này lại không thể thành công. Dương Khai cứ ngồi yên như vậy một ngày một đêm, tuy trong lòng không hề nóng vội nhưng cũng không có cách nào phá vỡ gông cùm xiềng xích trói buộc mình. Quả nhiên là kỳ lạ. Đêm đã khuya, trên bầu trời ngàn vì tinh tú, bên Khốn Long Giản, tâm trạng Dương Khai đột trở lên bàng hoàng. Nguyên khí trên người có chút hỗn loạn, hai chân mày nhíu lại, thần sắc đau khổ. Cách đó không xa, Hạ Ngưng Thường đang lặng lẽ nhìn Dương Khai, nàng bất giác khẽ ồ lên một tiếng. Tuy khoảng cách không gần nhưng Hạ Ngưng Thường vẫn có thể cảm nhận được cỗ nguyên khí dao động kia có chút bất thường, hơn nữa trong cỗ nguyên khí đang dao động đó còn mang theo một cỗ tà khí u ám lạnh lẽo. Tại sao lại như vậy? Đây rõ ràng là điểm báo của tẩu hỏa nhập ma. Hắn chẳng qua mới chỉ đột phá từ thối thể cảnh tầng 9 lên khai nguyên cảnh, sao lại có thể bị tẩu hỏa nhập ma được? Nói một câu khó nghe hơn, những kẻ luyện võ thực lực thấp kém như Dương Khai cho dù có muốn tẩu hỏa nhập ma thì vẫn chưa đủ tư cách, chỉ khi thực lực cao thâm hơn một bước mới có thể xảy ra hiện tượng này trong quá trình tu luyện. Vậy mà giờ đây sự việc này lại thật sự sắp xảy ra trên người Dương Khai. Đôi mày thanh tú của Hạ Ngưng Thường khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu. Nàng có thể ở đây cũng là do tự nàng tìm đến. Dù sao lặng lẽ quan sát Dương Khai như vậy cũng đã hơn 2 năm nay nên sớm đã thành một thói quen, mấy ngày nay đột nhiên không thấy hắn cũng tự nhiên khiến nàng có cảm giác cô đơn, dường như không có hứng thú làm bất cứ việc gì. Nàng tìm tới tìm lui, góc truyện audio.com, cuối cùng lại thấy hắn ở bên cạnh khe suối Khốn Long Giản, lúc này tảng đá lớn trong lòng nàng mới được hạ xuống. Sau khi đến đây, Hạ Ngưng Thường biết ngay Dương Khai đang sắp đột phá, nhưng đợi một ngày Dương Khai vẫn không thể thành công, bây giờ lại xảy ra sự lạ này làm sao nàng không nghi ngờ được. Ngay khi Hạ Ngưng Thường đang âm thầm lo lắng thì đột nhiên trên người Dương Khai tỏa ra một cỗ khí tức nóng bức tinh thuần mà dày đặc. Cùng với sự lan tỏa của cỗ khí tức này, dấu vết hiện tượng tẩu hỏa nhập ma vừa rồi cũng biến mất trong phút chốc, nguyên khí dao động trên người Dương Khai cũng lập tức ổn định trở lại. Chân dương kính, cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Ngưng Thường hé mở, đôi mắt đẹp đầy vẻ kinh ngạc, suýt nữa thì kêu ra tiếng. Sao lại thuần khiết như vậy? Cỗ khí tức nóng bức đó rõ ràng là kính khí thuộc tính dương, không ít đệ tử Lăng Tiêu các tu luyện môn võ công thuộc tính hỏa hoặc thuộc tính dương, nội thể cũng tồn tại loại nguyên khí nóng này, nhưng không người nào có được nguyên khí thuần khiết như Dương Khai. Cỗ khí tức nóng bức này không phải quá dày đặc vì suy cho cùng thực lực Dương Khai cũng không cao, nhưng nó lại thuần khiết đến lạ thường, không hề trộn lẫn chút tạp chất nào, giống như nguồn nước không bị ô nhiễm vậy. Vẫn chưa hoàn hồn thì Hạ Ngưng Thường phát hiện Dương Khai lại xuất hiện dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma. Một cỗ khí tức tà ác đã thay thế nguyên khí nóng bức kia từ từ lan tỏa ra trong người Dương Khai. Chỉ sau chốc lát lại có một dòng chân dương kính khí bộc phát ra áp chế đi những tia tà khí này, khiến Dương Khai lại hồi phục trở lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Hạ Ngưng Thường nhìn thấy mà mục trừng khẩu ngốc. Trước giờ chưa thấy người luyện võ nào lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này trong khi đột phá khai nguyên cảnh cả.